Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, Bách biến thần binh. Thể lỏng kim loại là một loại cực kỳ hy hữu bảo bối. Giá tiền là hoàng kim gấp trăm lần. Hiện ở trên thị trường hoàng kim giá tiền là 300 một gram. Mà thể lỏng kim loại chính là 3 vạn một gram. Một cây di thể lỏng kim loại, giá bán chính là 3.000 vạn. Tần Hạo Hãn trong tay hộp này trọng lượng ước chừng tại 30 kg, giá trị chừng 9 cái ước. Cũng không biết đây là Cao Ly đại sứ dự định đưa cho ai. Căn cứ Tần Hạo Hãn đoán chừng, có thể là đưa cho nào đó một vị cường giả, rất có thể cũng là tinh thần niệm sư. Nếu như là dĩ vãng nhận được loại vật này, Tần Hạo Hãn có thể sẽ cảm thấy nhận được một cái khoai lang bỏng tay. Tốt nhất là nhanh lên ra tay, nhưng là giờ phút này không đồng dạng. Tần Hạo Hãn cũng là một cái tinh thần niệm sư. Thể lỏng kim loại đối với tinh thần niệm sư tới nói, tác dụng thật sự là quá rộng hiện. Muốn nói võ giả dùng binh khí gì tốt nhất, khả năng rất nhiều võ giả đều không thể cho ra một cái đáp án chuẩn xác. Có lúc côn tương đối tốt dùng, có lúc súng tương đối tốt dùng, có lúc đao kiếm tương đối tốt dùng, có lúc mềm binh khí cũng tương đối tốt dùng. Bởi vì tình thế biến hóa, luôn là có rất nhiều khác biệt nhu cầu. Có võ giả tương đối bác học, có thể học được rất nhiều loại khác biệt vũ khí, nhưng lại không tốt mang theo quá nhiều vũ khí. Trước đó không có chữ vật nhẫn không tốt cầm. Hiện tại có chữ vật nhẫn, muốn chuẩn bị một đống binh khí tốt cũng là một cái vô cùng phiền phức, hơn nữa phí chuyện tiền bạc. Mà đối với niệm sư tới nói, thể lỏng kim loại chính là bảo. Loại vật này có chút cùng loại thủy ngân, lại cùng thủy ngân có bản chất khác nhau. Đầu tiên trọng lượng của nó cùng mật độ đều so thủy ngân phải lớn. Chỉ là tại một ít thiên thạch vũ trụ bên trong có thể đề luyện ra. Tần Hạo Hãn chỗ địa vương tinh phía trên, căn bản không sản xuất loại này kim loại. Loại kim loại này có một cái năng lực cực kỳ đặc thù, chính là có thể làm tinh thần lực thấm vào. Không có tinh thần lực người cầm thứ này thật giống như cấp cao một chút đất dẻo cao su. Có thể già qua già lại, nhưng là rất nhanh lại sẽ trở về hình dáng ban đầu. Mà một khi tinh thần lực thẩm thấu, thể lỏng kim loại liền có bản chất thay đổi. Thứ này có thể căn cứ người sử dụng yêu cầu, tùy ý biến hóa trạng thái. Muốn để nó trở thành đao liền trở thành đao, muốn trở thành côn liền trở thành côn. Càng quan trọng hơn là nó có thể căn cứ niệm sư tinh thần lực mạnh yếu biến bền bỉ. Càng mạnh tinh thần lực rót vào, nó trình độ bền bỉ liền càng mạnh. Tuyệt đối không giống bây giờ biểu hiện ra mềm oặt dáng vẻ. Nhưng là nếu như người sử dụng tinh thần lực không đủ mạnh, nó cũng liền không có như vậy cứng chắc. Tùy từ người mà khác nhau. Còn có một chút, chính là thể lỏng kim loại sẽ không hư hao. Dù là gặp được tuyệt thế thần binh đả kích, đưa nó cắt thành hai nửa, cắt thành 18 mảnh, rất nhanh lại có thể trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Tần Hạo Hãn cầm trong tay này thể lỏng kim loại, trong lòng kích động, niệm sư thần binh a. Lần này học xong côn pháp, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng cảm thấy một số thời khắc côn cũng không thuận tiện như vậy. Loại này bách biến thần binh quả thực chính là tất cả niệm sư trung cực mộng tưởng một trong. Nếu như nói có khuyết điểm, kia khuyết điểm duy nhất chính là còn chưa đủ nhiều. Tần Hạo Hãn một đầu tử kim côn trọng lượng liền đạt đến mấy trăm cây di. Những này thể lỏng kim loại mới 30 kg, còn không thể biến hóa quá mức cỡ lớn binh khí. Mặc dù quý, nhưng là có thể chậm rãi góp nhặt tiền tài, chậm rãi mua. Đây đã là một cái phi thường khởi đầu tốt. Cầm thể lỏng kim loại, Tần Hạo Hãn tinh thần lực rót vào, biến thành một cây đao. 30 kg thể lỏng kim loại lập tức biến thành một thanh dài đến 4 thước chiến đao. Tần Hạo Hãn xách lên vung vẩy mấy lần, lưỡi đao hắc hắc, tìm được một cái ống thép. Tần Hạo Hãn áp đặt hạ, chanh, chẳng khác nào cắt đậu phụ, ống thép đồng loạt bị chặt đứt, chính là đủ sắc bén. Tướng so với bình thường khoa học kỹ thuật bộ binh khí cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà này còn là ta trước mắt tinh thần lực không phải quá mạnh tình huống dưới. Ý niệm lại biến, trên thân đao lại chia ra tới một cái tấm thuẫn. Chia ra đến tấm thuẫn, đao lập tức biến ngắn rất nhiều. Biến lớn, đao lại khôi phục nguyên lai chiều dài, nhưng là mật độ đã kém xa. Hai tay hợp lại, đao cùng thuẫn cộng đồng hợp thành một đầu côn. Trong tay luân hai vòng. Cảm giác tính bền dẻo hơi thua kém tại tử kim côn. Tất nhiên đây không phải thể lỏng kim loại vấn đề, mà là Tần Hạo Hãn tinh thần lực không đủ. Tăng thêm thể lỏng kim loại số lượng vẫn là quá ít. Thu nhỏ, thể lỏng kim loại thu nhỏ thành một đầu đoàn côn. Lập tức mật độ tăng lên rất nhiều. Tâm niệm lại cử động, biến thành một cái súng tiểu liên, màu bạc. Nhìn rất phong cách, bóp cò, từng khỏa kim loại đạn phát bắn ra ngoài, uy lực không lớn không nhỏ, cùng thật súng tiểu liên không sai biệt lắm, nhưng là đối với cường đại võ giả căn bản cũng không có tính uy hiếp. Tinh thần lực bao phủ tới, đánh tới trong vách tường thể lỏng kim loại đạn cấp tốc thu hồi, cùng súng kim loại dung hợp lại cùng nhau, cầm trong tay kim loại ném đi. Biến thành một bộ hơi mỏng áo giáp màu bạc hộ thân. Nhìn qua lực phòng ngự coi như không tệ. Cuối cùng, Tần Hạo Hãn đem thể lỏng kim loại biến thành một đầu đai lưng. Súng lại tại bên hông. Đai lưng phía trước còn biến hóa ra một cái hàng hiệu nhi tiêu chí. Nhìn giống như một cái cao mô phỏng xa xỉ phẩm. Như vậy mang theo liền rất thuận tiện. Muốn dùng nói tùy thời có thể cho ta dùng. Thể lỏng kim loại cất kỹ, Tần Hạo Hãn bắt đầu ở trên mạng ban bố bán ra thương phẩm tin tức. Hắn phải mau sớm đưa trong tay vật liệu đổi thành tiền. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Tần Hạo Hãn tin tức ban bố ra ngoài. Lập tức liền có rất nhiều người đáp lời. Tần Hạo Hãn tại Hoa Tây Thành bên kia nháo động tĩnh không nhỏ. Những thương nhân kia nhóm tự nhiên cũng nhìn chúng Tần Hạo Hãn trong tay hàng. Tại Tần Hạo Hãn trở về Long Môn sau, rất nhiều người liền tâm tâm niệm niệm chờ thu mua Tần Hạo Hãn hàng hóa đâu. Cho nên Tần Hạo Hãn vừa mới tuyên bố tin tức, liền có khách hàng đến nhà. Tần tiên sinh, chúng ta ngay tại ngươi ngoài cửa, thế nhưng là có thủ vệ ngăn đón không để chúng ta đi vào nha. Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc, sau đó liền nghĩ đến Lã Văn cùng Trương Phương hai người. Hắn hiện tại cũng là người có thân phận, quốc an đứng đắn tứ tinh đội trưởng, thuộc về nhân vật trọng yếu. Chỉ là chính hắn còn không có thói quen, trong lúc nhất thời thậm chí quên đi mình còn có thủ hạ. Cầm điện thoại di động lên gọi tới, làm những thương nhân kia tại cửa phòng trong chờ. Rất nhanh. Một đám thương nhân đi tới Tần Hạo Hãn cửa phòng trong. Tần Hạo Hãn cũng không có để bọn hắn tiến vào hậu viện. Chế dược phòng vẫn là không muốn bại lộ cho thỏa đáng. Đứng dậy đi tới người gác cổng. Tần Hạo Hãn đưa trong tay hàng hóa toàn bộ bày ra. Hiện đang đấu giá. Tần Hạo Hãn chào giá cũng không phải là quá cao. Nếu như hắn chậm rãi bán. Những hàng hóa này hẳn là có thể nhiều bán mấy trăm vạn. Nhưng là bây giờ hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi bán hàng. Làm những thương nhân này nhận được một chút ngon ngọt. Chính mình cũng thuận tiện rất nhiều. Những tài liệu kia cơ bản đều là có giá thị trường. Rất nhanh Tần Hạo Hãn thu được 78 triệu. Đem vật liệu bán ra hoàn tất. Sau đó chính là theo Cao Ly đại sứ kia lấy được sâm Cao Ly. Khoảng chừng hơn 30 viên, Tần Hạo Hãn chính mình lưu lại 10 khỏa dự bị. Này hắn toàn bộ đấu giá tại chỗ. Đây đều là hàng tốt. Các thương nhân ngươi kiếm ta đoạt. về sau xem rằng co không xong. Tần Hạo Hãn dứt khoát đánh nhịp, trình diện mỗi người nhiều nhất hạn mua một viên. Hơn 20 người đem Tần Hạo Hãn trong tay sâm cao ly lập tức chia cắt trống không. Những nhân sâm này tổng giá trị, tổng cộng là 2.200.000.000, tăng thêm Tần Hạo Hãn bán vật liệu tiền, chỉ kém 200.000.000 liền đến 3.000.000. Lúc trước Tần Hạo Hãn trong thẻ còn có hơn 4.000.000.000. Bây giờ thật xem như một cái thổ hào. Mặc dù cùng những cái kia chân chính phú hào còn không có cách nào so sánh, nhưng những tài phú này đều là Tần Hạo Hãn chính mình sáng tạo. Tối thiểu tại cả Chiêu Dương Nhất Trung, không có bất kỳ cái gì một cái học sinh có thể cùng Tần Hạo Hãn đánh đồng. Đồ vật bán sạch, đem những thương nhân kia đuổi đi. Tần Hạo Hãn trong nhà rốt cục yên tĩnh trở lại. Tần Hạo Hãn lấy ra điện thoại, đăng nhập Nhất Trung diễn đàn. Ngày mai sẽ là ngày tựu trường, hắn muốn nhìn tin tức mới nhất. Đăng nhập diễn đàn sau, hắn phát hiện phía trên thế mà rất náo nhiệt, từng cái học sinh vậy mà tại nơi nào đào mộ. Cái gọi là đào mộ chính là đem một chút trước kia tuyên bố lão bài post nhô lên đến, để cho người ta một lần nữa nhìn thấy. Chủ yếu gầm nhìn chính là vì đánh mặt, mà tuyên bố những cái kia bài post người, đa số đều là một chút học sinh cấp 3. Tại Hoa Tây sự kiện xảy ra trước kia, những người này ở đây diễn đàn thượng châm chọc khiêu khích lớp 11 nhảy lớp học sinh Tần Hạo Hãn. Cảm thấy hắn đến lớp 12 căn bản theo không kịp, chơi không chuyển, nhưng là giờ này ngày này, ai còn dám nói Tần Hạo Hãn không được. Nhất là bắt làm tù binh một cái dưỡng huyết kỳ võ giả sau, hiện tại ai cũng đoán không được Tần Hạo Hãn mạch, không biết hắn hạn mức cao nhất ở nơi nào. Có người nói Tần Hạo Hãn đã có được lục phẩm hóa kình kỳ thực lực. Tất nhiên cách nói này là đứng không vững gọi, cũng không có người nào tin tưởng. Hiện tại chủ lưu cách nói chia làm hai loại, một loại cho rằng Tần Hạo Hãn có được luyện tạng đỉnh phong thực lực, không sai biệt lắm tương đương với ngũ đại định luật nói tới luyện tạng cực hạn. Một loại khác cho rằng Tần Hạo Hãn có được dưỡng huyết sơ kỳ thực lực, cùng Cao Ly đại sứ chiến đấu, Tần Hạo Hãn sơ kỳ cũng không chiếm ưu thế gì, nhưng là hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng xuất sắc thiên phú chiến đấu, cùng phi hành bản lĩnh, vẫn là trợ giúp hắn thắng được tràng thắng lợi này. Nhìn đến đây, Tần Hạo Hãn đứng lên, đầu tiên đo thử một chút quyền lực của mình. Lúc về đến nhà, Tần Hạo Hãn liền thay đổi lực quyền máy kiểm tra, đem máy kiểm tra hạn mức cao nhất điều chỉnh đến 20.000 kg. Một quyền đánh đi ra, máy kiểm tra phía trên tung ra một cái 5.050 số lượng. Số liệu này vượt qua luyện tạng kỳ cực hạn, xem là khá cùng dưỡng huyết kỳ so sánh một chút. Sau đó Tần Hạo Hãn lại đá ra một chân, 11.316. Chân lực lượng vượt ra khỏi quyền còn hơn gấp 2 lần. Là bởi vì Tần Hạo Hãn chân cùng chân xương cốt toàn bộ đều rèn luyện, mà hắn nắm đấm xương cốt còn không có rèn luyện. Dạng này số lượng làm Tần Hạo Hãn tin tưởng hắn tại Nhất Trung bên trong đủ để tiếu ngạo quần hùng. Vô luận là ai, cho dù là lớp 12 ban một trước mấy tên, đều không thể cùng hắn đánh đồng. Trên thực tế lớp 12 ban một bên trong, tuyệt đại đa số người cũng đều là đoán cốt kỳ mà thôi. Chỉ có số ít mấy người tiến vào luyện tạng. Thực lực như vậy, tại đại đa số đồng học xem ra, tự nhiên không có khả năng đối bây giờ Tần Hạo Hãn tạo thành cái uy hiếp gì. Những cái kia đỉnh dán người tất cả đều là Tần Hạo Hãn fan. Đa số đều là lớp 10, lớp 11. Đang ở nơi đó khi thế hung hăng kêu gào, làm lúc trước phát bài viết người ra tới đi 2 bước. Nhà ta Tần Hạo Hãn ở đây, lúc trước phát ngôn bừa bãi những người kia đâu. Ai không phục ra đi thử một chút, kiên trì 10 giây coi như ta thua. Cùng loại kiêu ngạo như vậy chiêu hắc bài post, thế mà tại Nhất Trung diễn đàn thượng đại hành kỳ đạo.